Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3701, Ma Pháp Sư 1. Người đăng, HGSO Zimozese. Bởi vậy ma pháp sư đồng dạng đều sẽ cùng ma pháp sư kết hợp. Hơn nữa bởi vì ma pháp nguyên tố tẩm bổ, làm ma pháp sư thân thể so với người bình thường muốn tốt rất nhiều. Tuổi thọ cũng lâu một chút, khuôn mặt cũng sẽ trẻ tuổi một chút, ngoại trừ tu luyện vong linh pháp sư, đem chính mình khiến cho người không giống người, quỷ không giống quỷ. Averill kế thừa mẫu thân thủy ma pháp có tẩm bổ, còn có chút rất nhỏ giải độc công hiệu, chính là một cái di động đập chứa nước. Tất nhiên thủy ma pháp cũng có thể làm thủ đoạn công kích, chẳng hạn như thủy tiễn. Lợi hại hơn nữa một chút ma pháp sư trực tiếp có thể làm ra ngập trời lũ lụt ra tới. Tất nhiên ma pháp nguyên tố cũng tiêu hao đến phi thường lợi hại. Nhiều như vậy ma pháp nguyên tố, kim mộc thủy hỏa thổ, ánh sáng hắc ám, vong linh, chỉ cần có thể cảm nhận được một loại liền có thể trở thành ma pháp sư. Ma pháp sư rất thưa thớt, bình thường mà nói ma pháp sư phần lớn đều tồn tại ở gia tộc, hoặc là chính là ma pháp hiệp hội. Tóm lại thưa thớt mà bảo bối. Người ủy thác là bá tước nữ nhi, lại là Rosa gia tộc đại tiểu thư, lại là ma pháp sư. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có thể trở thành một xuất sắc ma pháp sư. Nhưng thế gian sự tình chính là như vậy biến ảo vô thường. Averill mẫu thân muội muội, cũng chính là Averill gì, mang theo toàn gia chuẩn bị đến A giờ thành thăm người thân. Kết quả trên đường liền gặp cường đạo. Những cường đạo này hiển nhiên thực lực không yếu. Một ít cường đại cường đạo đoàn còn có ma pháp sư tọa chấn. Thậm chí không chỉ một. Averill gì là cái ma pháp sư, trượng phu là cái đa hệ ma pháp sư. Loại này lộn xộn ma pháp sư tu luyện so người khác chậm. Người khác hấp thu một loại ma pháp nguyên tố, hắn muốn hấp thu mấy loại, hấp thu đồng dạng lượng ma pháp nguyên tố, còn muốn mọi người cùng nhau điểm, còn muốn rõ ràng khác loại, tính nửa cái siêu ma pháp sư. Này toàn gia mang theo một đội hộ vệ đến A giờ thành, nhưng vận khí không tốt, liền gặp cường đạo, hơn nữa còn là thực lực rất mạnh cường đạo. Mặc dù chủ nhà là ma pháp sư, nhưng đối phương quá nhiều người, mà hộ vệ đội cũng chỉ là phổ thông tu luyện đấu khí võ giả, đánh không lại cường đạo. Hai phu thê song song mất mạng, vẫn là một cái hộ vệ liều mạng hai người nữ nhi duy nhất phun ra trùng vây đi tới A giờ thành. Đến cậy nhờ Averill mẫu thân, đương ra người đều chết rồi, như vậy hai tử này nên làm cái gì? Averill mẫu thân nghe nói muội muội chết thảm, bi thống vô cùng, đối muội muội duy nhất hài tử tự nhiên là muốn thu lưu. Mặc dù cặp phu thê đều là ma pháp sư, nhưng Mia nhưng không có kế thừa bọn họ bên trong một cái ma pháp. Mia là một người bình thường, không cách nào tu luyện người bình thường. Đây chính là làm Averill mẫu thân càng thêm thương tiếc nàng, đem Mia xem như con gái ruột đồng dạng. Mia đã mất đi cha mẹ, đi tới mới hoàn cảnh, nơm nớp lo sợ, nhưng là nàng tính cách phi thường tốt, nhuyễn manh đáng yêu, đối Averill mẫu thân cũng là gì gì, làm cho rất ngọt. Averill phụ thân là cái tương đương nghiêm túc nam nhân, đối đãi người ủy thác, cũng là sắc mặt không chút thay đổi, yêu cầu nghiêm khắc Averill. Averill có cái thiên phú này. Averill trong lòng đối cái này phu thê sợ cùng kính yêu đan sen. Nhưng là Mia khác biệt, đối mặt bá tước một trương mặt lạnh cũng là làm nũng. Cười hì hì, thời gian lâu dài, bá tước đối hài tử này tự nhiên cũng sẽ không bày biện khuôn mặt. Mặc dù Mia không thể tu luyện ma pháp, nhưng có thể trở thành dược tề sư hoặc là ma pháp đạo cụ người chế tác. Dược tề sư cũng rất tốt, đủ loại thuốc có thể chữa thương, hoặc là chính là có thể thời gian ngắn gia tăng ma pháp nguyên tố, hoặc là lực lượng thuốc. Tại ma pháp sư bên trong rất quý hiếm, Bá tước phu nhân đem Mia đưa đến học viện pháp thuật đi học tập thuốc. Trở thành dược tề sư cũng có thể được người tôn trọng. Người bình thường cũng sẽ hướng dược tề sư mua sắm thuốc. Tóm lại con đường nào cũng dẫn đến La Mã. Averill đối cái này thân thế bi thảm biểu muội ngược lại không có ác ý gì. Lại, nói, Averill bản nhân làm ma pháp sư. Đối một cái không thể tu luyện ma pháp, biểu muội chưa nói tới đi khó xử. Có thân là ma pháp sư cao ngạo, lại thêm mẫu thân không có việc gì liền cùng Averill nói. Mia cha mẹ đều không có ở đây, trên thế giới này không có gì thân nhân. Người muốn nhường nhịn, nàng, Averill trong lòng ồ một tiếng. Có thể để cho nàng liền để cho nàng chứ sao? Mia vẫn yêu đi theo Averill sau lưng. Một mặt ghen tị nói biểu tỷ, người có thể tu luyện ma pháp, thật tốt, ta thật hâm mộ. Sau đó ngay sau đó là một mặt thất lạc, ta lại không thể tu luyện ma pháp. Thất lạc sẽ còn kéo dài một thời gian thật dài. Bá tước phu nhân liền đem nữ nhi kêu lên trước mặt. Làm nữ nhi không muốn tại Mia trước mặt nhắc lên tu luyện chuyện ma pháp, không muốn ở trước mặt nàng. Nói, Mia không thể tu luyện đã rất đáng thương. Averill, Ekeme, Averill luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Dù sao trong lòng không thoải mái, về sau Mia lại tại Averill trước mặt nhắc lên chuyện ma pháp. Averill liền đổi một cái cách nói, ngươi mặc dù không biết ma pháp, nhưng ngươi sẽ còn cái khác rất nhiều đồ vật, chẳng hạn như nấu cơm, khéo tay loại hình, nhưng Mia vẫn là không thế nào cao hứng. Averill muốn minh tưởng hấp thu ma pháp nguyên tố, cũng liền không thèm để ý. Mia tiến vào ma pháp học viện, quen biết không ít người, nam nữ đều có, người ủy thác ở trường học vẫn tương đối nổi danh, thiên phú tương đối cao. Nghe Mia nói chính mình là Averill biểu muội, đều có chút cảm thán. Nói các người tỉ muội tính cách không giống nhau lắm. Averill liền lãnh ngạo nhiều, bền chắc không ít bằng hữu, chẳng hạn như cái gì đế quốc kỵ sĩ, đi theo hoàng tử vương tử bên cạnh cùng nhau đi học, còn có thái tử hoàng tử loại hình nhân vật. Mia tính cách thảo hỉ, lại thêm thân thế đáng thương, tự nhiên dẫn tới người đồng tình, không ít người đều che chở nàng. Có những người này so sánh Averill cái này có chút lãnh mặc biểu tỷ liền có chút xông ra, làm cho người ta cảm thấy Averill đối Mia không tốt. Dần dần, trường học liền có lời đồn đại, Averill đối Mia không tốt, không thích Mia, thậm chí còn trong nhà khi dễ Mia. Mia mỗi lần đều sẽ giải thích, nhưng là giải thích của nàng căn bản cũng không có tin tưởng, ngược lại sẽ còn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói Mia là kẻ ngu. Averill cũng không biết như thế nào sẽ có lời đồn đãi như vậy. Có điểm mộng bức, kỳ thật cũng là một cái trùng hợp. Chính là Mia bằng hữu đến phủ bá tước tìm Mia, trong đó còn có thân phận tương đối cao quý hoàng tử cùng cái khác hầu tước con cái. Đúng lúc là trà chiều thời điểm, bá tước phu nhân làm hai tỷ muội bồi tiếp. Chính mình uống xong buổi trưa trà, Mia cầm lấy điểm tâm ngọt trước hết để cho bá tước phu nhân nếm thử. Averill cũng cầm lấy điểm tâm ngọt cho mẫu thân. Nói thật, Mia có thể để cho cha mẹ đối nàng vẻ mặt ôn hòa, nhất là bá tước, có đôi khi còn tại Mia trước mặt cười ha ha, có điểm làm Averill ghen tị. Averill cũng có chút vô ý thức cùng Mia học, xem Mia cho mẫu thân điểm tâm ngọt, nàng cũng đi theo làm. Bình thường nàng không ít thời gian đều dùng tại tu luyện, hơn nữa trong nhà có người làm, rất nhiều chuyện căn bản không cần Averill làm. Averill công tác chính là tu luyện, để cho chính mình ma pháp trở nên càng cao, thâm hơn. Mặc dù Mia chỉ có 13-14 tuổi, nhưng thỉnh thoảng sẽ làm chút ít điểm tâm ngọt, dỗ đến bá tước hai vợ chồng thực cao hứng. Đối đãi nàng cùng thân sinh đồng dạng. Hết chương.